Siêu cấp phú nhị đại, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên to cao một trái một phải cưỡng ép Lâm Vũ Chân lên xe, nhanh chóng rời đi xếp Lâm. Tiểu Triệu nằm dưới đất chống cự muốn đuổi theo, nhưng cô đứng lên còn không nổi nữa kìa. Lâm Vũ Chân vì bảo vệ cô mới đi theo Vô Vĩ, Tiểu Triệu. Không nhịn được khóc lớn, xếp Lâm, cô biết Lâm Vũ Chân lương thiện, không muốn nhìn thấy cô xảy ra chuyện. Nhưng đi theo tên Vô Vĩ bệnh hoạn kia, Tiểu Triệu hoàn toàn không dám nghĩ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đinh, cửa thang máy mở ra, Giang Ninh một tay cầm giấy tờ, tay khác cầm điện thoại đi ra. Trong thang máy không có tín hiệu, anh chưa kịp gọi điện, vừa ra thang máy liền thấy Tiểu Triệu nằm dưới đất. Giang Ninh lập tức chạy qua đó. Có chuyện gì vậy? Anh Ninh, xếp Lâm bị Vô Vĩ mang đi rồi. Anh nhanh đi cứu chị ấy đi. Anh nhanh cứu chị ấy đi. Nhìn thấy Giang Ninh, Tiểu Triệu khóc lớn, nắm lấy tay Giang Ninh. Đều tại em không tốt, em không bảo vệ tốt chị ấy, em. Em đừng lo, Giang Ninh lập tức gọi điện kêu người của phòng bảo vệ đến, đưa Tiểu Triệu đi bệnh viện. Ngoài ra, kêu người điều tra camera, nhắm vào biển số xe. Lão Hoàng, Vũ Chân bị người bắt đi, lập tức tìm được. Người cho tôi, số xe là... Hoàng Ngọc Minh nghe rõ được sát khí đáng sợ truyền đến từ bên kia điện thoại. Nhanh, điều động tất cả mọi người, tìm ra chiếc xe kia. Trên mặt Hoàng Ngọc Minh cũng đầy sát khí. Mẹ nó, chị dâu của ông mà cũng dám bắt, coi Hoàng Ngọc Minh này chết rồi sao? Trong tức khắc, người của thế giới ngầm cả thành phố Đông Hải đều hành động. Euro ó người đang ở trong phòng tắm, sau khi nghe tin liền gấp gáp mặc đồ xông ra ngoài. Có người đang làm việc. Cũng không quan tâm việc trong tay, giống như bị phát điên vậy. Có người đang gắn bó keo sơn với người phụ nữ dưới thân, không nói hai lời cầm đồ lên liền chạy đi. Trong nhất thời, cả thành phố Đông Hải đều sôi sục. C, nhanh, nhanh, tìm được chiếc xe đó. Lập tức, các cậu đi hướng Tây. Bọn tôi lập tức qua hướng Đông. Phía Nam sắp xếp cho hai tổ qua đó, nhất định phải nhanh chóng tìm được chiếc xe này. Trên đường lúc nào cũng có người chạy qua chạy lại. Biểu cảm trên mặt đầy sát khí. Lúc nào cũng có xe bay như tên bắn, khiến người khác cảm nhận được, nhất định có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Vừa vào thành phố Đông Hải, Vô Phóng liền cảm thấy có chút không ổn. Xảy ra chuyện rồi, trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm không lành, chẳng qua chỉ là một tháng ngắn ngủi, sao đến Đông Hải lần nữa lại cảm thấy hoàn toàn khác xưa rồi. Chết tiệt, không bắt máy, Vô Phóng gọi cho Vũ Vĩ mấy lần nhưng đều không bắt máy. Thằng danh này nhất định cố ý không bắt. Định vị của ba người tụi nó vẫn chưa xác định được sao? Hắn ngẩng đầu hỏi, Euro ó tin tức rồi, là khách sạn Thâm Hải. Lập tức qua đói, trong lòng Vô Phóng nghĩ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Nếu không, hãm trong thành phố Đông Hải thì Vũ Vĩ tiêu rồi. Lúc này Giang Ninh cũng đã xuất phát. Mấy chục người đang huấn luyện ở ngoại ô cũng nhận được điện thoại của Hoàng Ngọc Minh. Anh cẩu không thèm phủi bùn trên người, sát khí sôi sục. C, con mẹ nó, dám động đến chị dâu tao. Anh cẩu tức giận mắng, ông muốn mạng của hắn. Các anh em, có người bắt chị dâu đi rồi. Anh cẩu thét một tiếng, một, đám sói, lập tức phát công. Giang Ninh huấn luyện họ, giúp họ cải thiện. Còn Lâm Vũ Chân thì cực kỳ quan tâm họ, không những cho họ lương cao còn cho họ đủ tôn nghiêm. Lão Tam bị điều đi bảo vệ Lâm Văn, lần trước lúc quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về, khi nói đến vợ chồng Lâm Văn thì mắt cũng đỏ lên, nói họ không coi hẳn là vệ sĩ hay tài xế mà coi như con của mình. Hắn nói hắn là cô nhi, nhưng bây giờ lại có ba mẹ rồi, hắn có chết cũng sẽ bảo vệ tốt cho họ. Một gia đình lương thiện như vậy lại có người muốn làm hại họ. Không thể tha thứ cả thành phố Đông Hải sôi sục. Cách chương.